Thế bây giờ thỉnh đại chúng đọc tiếp phẩm Quảng Diễm Kinh Pháp Cú. Nói về cái lý gì khó sâu cả, cho nên con đọc cả và con nhận nghĩa luôn. Ăn ngủ nhiều như đây, kinh này gọi là kinh Pháp Cú. Cú là một câu Phật có cái tài diễn giải, có cái tài thuyết pháp, cho nên mỗi một kinh Phật lại trình bày một cách. Vì vậy cho nên nói Phật nói bao nhiêu kinh mà người ta học người ta không chán. Mỗi một kinh Phật có một cái cách trình bày. Thì ở trong cái cuốn kinh này Phật trình bày một cách gọn gàng, cứ mỗi một câu là một bài pháp. Người ta chỉ cần nắm được một câu thôi mà đúng như lời Phật dạy, thì cứ nắm được một câu rồi y theo cái câu đó mà thực hành, như thế là được giải thoát. Cho nên gọi là Pháp Cú, nghĩa là cứ từng câu một, mình chỉ cần nắm lấy một câu. Cái phẩm này, cái kinh này cũng như các kinh khác Phật chia ra nhiều phẩm. Phẩm này gọi là Quảng Diễn. Diễn là diễn nói, quảng là rộng rãi, nói rộng. Câu thứ nhất, ăn ngủ nhiều dỗi dành chơi như con bò đó, thì để to cái xương cái thịt, nhưng mà qua lại trong đường sanh tử gian nan, cho nên người trí tuệ cầu giải thoát. Người ngu thì không biết, thì lo ăn, lo ngủ, ăn với ngủ, bởi vì cái thân, tức là để nuôi dưỡng cho cái thân. Thế cái người mà chỉ biết lo ăn, lo ngủ, rồi còn ngoài thì giờ ra thì đi chơi, rảnh rỗi đi chơi. Cái người mà chỉ lo ăn, lo ngủ, lo chơi, thì cái người ấy sẽ khỏe mạnh, mập, như con bò, mập, khỏe. Thế nhưng mà cái tinh thần nó mê. Nếu mà không để ý, để mà học kinh sách của Phật, không tu hành theo phương pháp của Phật, mà chỉ biết lo ăn, lo ngủ, lo đi chơi, thế thì sẽ bị cái thân này nó tan đi, lại và lại có cái thân khác, lại lo ăn lo ngủ, là cứ lo cái nuôi cái thân. Mà thân thì nó là đất nước gió lửa, nó nay nó hợp mai nó tan. Cho nên là nếu mà chỉ biết lo thân thì sẽ gian nan, cứ sinh ra rồi lại chết đi, sinh ra rồi lại chết đi, gian nan trong cái đường sanh tử. Thế cho nên người trí tuệ biết cái thân này là gốc khổ. Thế ăn với cái ngủ là để nuôi cái thân này, cho nên đừng lấy cái ăn cái ngủ làm cái mục đích, cái hạnh phúc của mình, mà phải có một cái mục đích cầu giải thoát. Như bên thiền người ta chuyên thiền định, thì bên tịnh độ mình cũng phải chuyên niệm Phật, nhớ cái danh hiệu Phật, lúc nào cũng nhớ cái mục đích của mình là trở về cái tánh A-di-đà, theo Phật A-di-đà tu, trở về cái tánh A-di-đà. Hiện tại nếu mình chưa kịp giác tỉnh mà cái thân này nó tan, thì theo Phật A-di-đà về cõi Phật để tiếp tục học cho tỉnh ra, đừng vơ đất làm thân nữa. Hễ còn vơ đất làm thân thì bây giờ vơ đất làm thân thì gọi là sanh ra, nhưng mai đây thì nó lại phải tan rã, thì nó phải chết nè. Cho nên niệm Phật để về cõi Phật, sống với cái tánh A Di Đà, tánh Phật, chứ đừng làm chúng sanh, đừng vơ đất nước gió lửa làm thân. Hễ vơ những cái làm thân thì nó nay nó gom lại, mai nó tan ra, cứ thế vất vả đời này sang đời khác, cho nên gọi là gian nan. Cái người trí tuệ biết rằng vơ đất nước gió lửa làm thân là cái chuyện ngu si, cho nên tìm cách mà tỉnh ra để buông, đừng tham nữa, đừng tham ăn tham ngủ, tham những các thứ ở thế gian này, bởi vì đấy là cái mê muội. Cho nên bậc trí tuệ cầu giải thoát. Giải thoát cái gì? Giải thoát cái việc đừng có vơ đất nước gió lửa nhận làm thân mình nữa. Muốn bây giờ mình đừng vơ đất nước gió lửa nhận làm thân, thì cái việc cốt yếu trước tiên mình phải nhận được cái tánh vô lượng quan, vô lượng thọ của mình. Thế cho nên Phật dạy chúng ta cả ngày phải nhớ đánh thức mình, tỉnh ra Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh A Di Đà. Cho nên đệ tử Gotama, Gotama là tên của Đức Phật khi còn là Thái tử. Thì cái đệ tử của Ngài luôn luôn tự tỉnh giác, ngày đêm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đấy. Niệm Phật như chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật, còn niệm Pháp là nhớ học kinh, học những lời Phật dạy như kinh Tứ Niệm Xứ, kinh Lăng Nghiêm, ngày đêm mình để lòng nhớ không quên. Niệm Tăng là lúc nào cũng nhớ Tăng. Chị em nhớ là có ba ngôi: tối thượng tăng già, xuất thế tăng già, và trụ trì tăng già. Tối thượng tăng già như Đức Phật Thích Ca, Đức Địa Tạng, Ngài hiện cái thân làm tăng để mà giác tỉnh, thay Phật giác tỉnh cho thế gian. Còn xuất thế tăng già như Ngài Xá Lợi Phất, Tổ A Nan, Tổ Ưu Ba Ly. Còn trụ trì tăng già tức là hiện tại liệt vị tăng ni, từ các vị hòa thượng cho đến những các vị sa di, sa di ni đều là đứng vào hàng tăng bảo. Chúng ta phải nhớ tất cả chị em đang có mặt tại đây đều là ngôi tăng bảo, là nơi nương tựa của chúng ta. Cho nên đối với nhau phải tôn trọng, cung kính.